Chương 343, 343, đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Không thể không nói, Ninh Hoan tâm mồm mép vẫn là rất lợi hại. Đừng nói là Tưởng Lệ Nhiên, liền Hải Thúc nghe được nàng, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, cũng có chút không phản bắt được. Khu khu, nhẹ ho hai tiếng, che giấu một chút bối rối của mình, Hải Thúc ngước mắt nhìn Ninh Hoan tâm một chút, đã Ninh tiểu thư đã đến, liền cùng nhau lên núi đi. Yến hội nhanh muốn bắt đầu. Lên núi Ninh Hoan tâm nhìn một chút trước mắt cái kia đạo đường lên núi. Cái này Ngọc Hải Sơn con đường, nhưng là chân chính bản long đường, mặc dù đường rất rộng cũng không mạo hiểm, nhưng là lên tới đỉnh núi, thật sự rất xa a, ta không có xe, đi lên, đoán chừng yến hội liền kết thúc a, nếu không ta vẫn là không đi rồi. Ninh Hoan tâm thuận miệng nhấc lên, một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức đảm nhiệm nhiều việc mở miệng, tại sao không có xe a, ta cái này có xe, Ninh tiểu thư ngươi xin mời ngồi. Ninh Hoan tâm, hiện tại ngươi lại tới bản sự a, không phải liền là muốn xem ta. Xấu mặt sao, người này thiết quá đơn giản, tỉ tỉ sớm một chút đem ngươi xem thấu. Tốt à, đã tam thiếu gia như thế thành tâm thành ý mời ta, ta liền cùng các ngươi cùng tiến lên đi thôi, vừa vặn bụng cũng đã đói. Ninh Hoan tâm còn nhịn không được giơ tay lên sờ lên bụng của mình. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên phổ âm thầm nhíu môi, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Tiến vào tường ra, nhìn nàng một cái có phải là còn có thể như thế thần khí. Tưởng Lệ Nhiên là cái siêu tốc độ chạy kẻ yêu thích, cu nở dê thiệt tỏi cái này Ngọc Hải Sơn đường A, Thu Kiến đặc biệt ra sức, cho nên xe thể thao của hắn trên đường kia là nhanh như điện chớp. Ninh Hoan tâm ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, lâu dài người tập võ có thể tùy thời tiến vào đứng như chuông ngồi như tùng cảnh giới. Xe một đường hướng Ngọc Hải Sơn đỉnh núi đi, khi đi ngang qua giữa sườn núi Cố Gia thời điểm, Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đó chính là Cố Gia Yến Kinh đệ nhất khu ma thế gia, thế hệ thủ hộ lấy toàn bộ Yến Kinh khu ma gia tộc. Tại Tưởng Lệ Nhiên xe từ Cố Gia trải qua thời điểm, Cố Gia trang viên bên trong, Cố Lao Gia Tử đột nhiên có cảm giác giơ lên mắt. Hán, cảm thấy. Hoan tâm tới. Không nghĩ tới, nàng thật đến rồi. Lúc trước Cố Lao Gia Tử đón lấy Tưởng Gia thiệp mời, kỳ thật chính là cất tư tâm, muốn đi xem Ninh Hoan tâm một chút. Chỉ bất quá không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, Cố Gia liền phát sinh rất nhiều chuyện. Minh tiểu nhi tử Cố Thiên Thần tại Nam Cương đột nhiên mất tích, miểu không tin tức. Hiện tại Cố Gia lòng người bàng hoàng, chỉ dựa vào Cố Hiểu tại tận tâm tận lực chống đỡ lấy. Minh thiếu Hoan tâm, cu nở dê thiếu Cố Hiểu. Ngọc Hải Sơn, đỉnh núi. Từ dưới núi đến đỉnh núi, kỳ thật cũng không phải là khoảng cách rất xa, nhưng là lại tới đây. Ngươi sẽ có một loại phảng phất giống như đi vào thiên đường của nhân gian cảm giác. Nghe nói, từ Ngọc Hải Sơn chân núi đến đỉnh núi, nhìn như không xa, trên thực tế, dưới núi người và đỉnh núi người, kém một cái trời cùng đất khoảng cách. Thường ra môn đỉnh, điệu thấp xa hoa, đại khí bằng bạc. Cái này đỉnh viện, chỉ cần nhìn một chút, cũng làm người ta suốt đời khó quên. Đây là Yến Kinh đỉnh cấp phong thủy đại sư thiết kế tụ khí chi địa. Ninh Hoan tâm từ Tưởng Lệ Nhiên trên xe đi xuống, nhìn thấy Tưởng gia to như vậy môn đỉnh, cảm giác đầu tiên chính là không có so sánh liền không có thương tổn a, cái này Tưởng gia, thật đúng là có thể dùng cao môn đại hộ để hình dung. Thế nào, sẽ không dám tiến vào đi, chưa thấy qua lớn như vậy như thế xa hoa tòa nhà a. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm sững sờ ở một bên, Tưởng Lệ Nhiên nhịn không được ở một bên mỉm cười, ta khi còn bé tại nhà chúng ta thường xuyên lạc đường. Thường thường đi mấy giờ cũng không tìm tới đường trở về, ai, thật sự là bi thương hồi ức á. Ninh Hoan tâm, nguyên lai ngươi là dân mù đường á, kia là rất bi thương địa, đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Ninh Hoan tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, đờ ơ ý là đồng tình nói nhỏ một câu. Tưởng Lệ Nhiên, cố ý ngươi nha tuyệt bức là cố ý.